Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chuyện cũ năm xưa, chương 3, trấn ma tư, Triệu Phúc Sinh đại chịu đả kích, đăng đăng, lui về phía sau, thẳng đến phía sau lưng chống lại ẩm ướt mộc trụ khi mới dừng lại thân thể, đại hán triều, trấn ma tư, Triệu Phúc Sinh, nàng biểu tình khó coi. Duỗi tay đấm đấm phía sau mộc trụ, ping ping, tiếng vang truyền mở ra. Nắm tay lực lượng đàn hồi, hết thảy đều chân thật cực kỳ, này phố tử khí trầm trầm. Giống như sinh hoạt ở chỗ này người theo bản năng đều thu liễm chính mình tồn tại cảm. Triệu Phúc Sinh chụp đánh mộc trụ, tiếng vang truyền đến. Thực mau đưa tới quan tài phô người nhìn trộm. Một cái đầu dán khung cửa hướng bên này nhìn lại đây. Người nọ trán quang rộng, một đầu lộn xộn tóc bó lên đỉnh đầu chỗ lung tung vãn cái búi tóc. Đôi mắt thon dài, hướng bên này vừa thấy khi, Triệu Phúc Sinh cũng bản năng quay đầu, hai người ánh mắt nhìn nhau. Người nọ phát ra, tê, đào hút khí lạnh tiếng vang. Tiếp theo trong mắt lộ ra hoảng sợ, bay nhanh lùi về đầu. Cuối cùng, phanh, một tiếng trọng vang truyền đến. Toàn bộ trường nhai đều truyền ra tiếng vọng, quan tài phô môn một chút bị đóng lại. Nhân lực đảo quá nặng, khiến cho kia ngoài cửa cắm quải chiêu bài đều ở đong đưa. Triệu Phúc Sinh trong đầu hiện ra người. Này dữ liệu, quan tài phô lão trương, theo thân phận của người này tin tức bị nàng nhớ tới. Cùng này tương quan liên càng nhiều tư liệu liền nhất nhất xuất hiện ở nàng trong lòng. Nàng tới trấn ma tư không lâu, mỗi ngày cùng nàng làm bạn chính là Phạm Thị huynh đệ chiếm đa số. Này hai huynh đệ mua nàng sau cũng không có đem nàng bán nhập một ít tà ma ngoại đạo tay, mà là đem nàng dẫn vào trấn ma tư, đem nàng huyết khế với trấn ma tư nội, khiến nàng trở thành này một tư chi chủ. Nàng lại là kinh hỉ lại là thấp thỏm, Phạm Thị huynh đệ đối nàng cũng không có mạo phạm chỗ. Này hai người trừ bỏ xem nàng ánh mắt lệnh nàng có chút sợ hãi ngoài, hai bên phần lớn thời điểm xem như chung sống hòa bình. Này hai huynh đệ lúc đầu xem nàng cực nghiêm, cơ hồ không cho phép nàng ra ngoài, khiến nàng trong vòng một ngày thời gian cơ hồ đều lưu tại trấn ma tư nội. Rồi sau đó, nàng, vận khí cực hào, khiến cho này hai huynh đệ dần dần thả lỏng đối, nàng, quản chế. Nàng, ngẫu nhiên cũng có thể đứng ở phủ nha cửa ra bên ngoài nhìn xem. Dần dần hiểu biết một ít phụ cận này một cái phố tình huống, theo thời gian trôi đi. Phạm Thị huynh đệ càng thêm thả lỏng, cơ hồ không hề đi theo, nàng, nàng. Có khi một mình ra cửa nhìn xem, có thể nhìn đến phụ cận người xem, nàng, ánh mắt có chút không đúng, khi đó, nàng, tâm sinh nghi. Hoặc, cổ đủ dũng khí muốn cùng người thử bắt chuyện, nhưng nàng một mực quang qua đi, vô luận là quan tài phô vẫn là tiền giấy hương nến cửa hàng người đều mặt lộ vẻ đen đủi chi sắc. Sôi nổi tránh né chi cập, coi, nàng, như ôn thần giống nhau, nàng. Tuổi không lớn, nhát gan yếu đuối, bị mọi người như vậy ghét bỏ, liền không dám lại thấu trước, từ nay về sau việc lạ tần phát. Nàng, ý thức được chính mình chỉ sợ là thân triền quỷ tà là lúc. Sau lại chịu thương đã càng ngày càng nặng, liền rốt cuộc vô pháp ra cửa, cho đến cuối cùng đi đời nhà ma, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng, đối này phố có nhất định ấn tượng, nhưng cùng chung quanh người cũng không có gì giao thoa, nhìn đến quan tài phô lão bản khi cũng kêu không ra người này tên tuổi, chỉ mơ hồ nhớ rõ Phạm Thị huynh đệ đề qua quan tài phô lão trương. Đến nỗi người này tên gọi là gì, trong nhà tình huống như thế nào, liền hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, sắc mặt xanh mét. Nàng đã ý thức được sự tình không ổn, nhìn dáng vẻ đêm qua nàng đều không phải là đơn thuần nằm mơ, vô cùng có khả năng là cảnh trong mơ trở thành sự thật. nàng ở cho thuê trong phòng phát sinh ngoài ý muốn. Sau khi chết, linh hồn xuyên qua với Đại Hán Triều. Tại đây trùng tên trùng họ nữ hài trên người sống lại, mượn xác hoàn hồn. Chết mà sống lại, này vốn nên là một kiện thiên đại hỷ sự. Nhưng nàng còn nhớ rõ cảnh trong mơ tình cảnh. Xa lạ thời không, cha mẹ song vong bé gái mồ côi. Quỷ dị trấn ma tư, cùng với thân triền quỷ vật nguyên chủ. Cuối cùng chịu lệ quỷ tai họa mà chết, Triệu Phúc Sinh chính ngơ ngẩn chi gian. Đình viện bên trong Phạm thị huynh đệ còn lại là vẻ mặt như thấy quỷ hoàng sợ thần sắc. Hai người bả vai tương dựa, sắc mặt khó coi cực kỳ, từ nàng đứng thẳng vị trí hướng nội nhìn lại. Có thể nhìn đến hoang bại đình viện, hai sườn là cũ nát xương phòng, chính sảnh vốn nên là xử lý công vụ địa phương. Nhưng lúc này bày hai cụ thi thể, thả đêm qua trải qua sấm đánh. Chính sảnh bị tổn hại, nhìn qua càng thêm tàn phá, lúc này ban ngày ban mặt. Ánh sáng xuyên thấu qua phá vỡ đại động chiếu nhập trong phòng. Phía dưới bàn ghế đen nhánh, nặng nề, không biết có phải hay không bởi vì còn có thi thể không có gì đi. Nhà ở tổng cấp Triệu Phúc Sinh một loại quỷ dị, âm hàn cảm giác, nàng trà sát cánh tay, bất an nhìn bốn phía. Trừ bỏ Phạm thị huynh đệ ngoài, chung quanh cũng không có nhìn đến có những người khác ảnh tồn tại. Nhưng nàng tổng cảm giác ngầm có một đôi mắt ở nhìn chăm chăm nàng. Không mang theo tình cảm, có loại tàn nhẫn, âm lãnh cảm giác. Cùng trong mộng, Triệu Phúc Sinh trước khi chết đã chịu nhìn trộm sau cái loại cảm giác này. Tương đồng, nàng cắn chặt răng, thâm hô một hơi. Do dự luôn mãi, một lần nữa mại hồi đình viện bên trong, ngươi, là người hay quỷ? Thấy nàng đi vào, Phạm Vô Cứu sợ hãi dị thường xúc tới rồi ca ca phía sau. Liên tiếp lui hai bước, mới tráng lá gan thăm dò hỏi, là người, Phạm Tất Tử can đảm cẩn trọng. Lúc này ánh mắt dừng lại ở nàng phía sau, thấy nàng dưới thân có bóng dáng. Mới cố gắng chấn định nói, lệ quỷ giết người, giống nhau sẽ trước chế tạo quỷ vực bao phủ. Hắn nói tới đây, thấy Triệu Phúc Sinh nhíu mày, nghĩ đến nàng trước đây sinh vì ở nông thôn dã nha đầu. Đối với quỷ vực là cái gì chỉ sợ là hoàn toàn không biết gì cả, Phạm Tất Tử ánh mắt lóe lóe. Giải thích, cái gọi là quỷ vực. Cũng chính là dân gian truyền thuyết bên trong nhắc tới quá quỷ đánh tường, lệ quỷ giết người phía. Trước, sẽ trước chế tạo ra nhất định phạm vi quỷ đánh tường. Đem người vây nhập trong đó, cấp bậc thấp lệ quỷ chế tạo quỷ đánh tường tiểu. Sát thương phạm vi cũng nhược, đồng thời cũng ý nghĩa thụ hại nhân số sẽ thu nhỏ lại. Mà hung hãn quỷ vật tắc có thể chế tạo nhất định phạm vi lĩnh vực. Như vậy quỷ vực không ngừng lực ảnh hưởng đại, thả lệ quỷ ở trong đó như cá gặp nước, vừa vào quỷ vực phạm vi người liền như quỷ con mồi. Nhậm nó giết chóc, Phúc Sinh lúc này có bóng dáng. Ở đi lại, lúc trước ta nhìn đến quan tài phô lão trương thăm dò. Chứng minh nơi đây cũng không có đã chịu quỷ vực ảnh hưởng. Nàng hẳn là còn sống người bình thường, chính là... Phạm Vô Cứu nghe được ca ca như vậy vừa nói. Trong lòng đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau hắn làm như nghĩ tới cái gì giống nhau. Lắp bắp kinh hãi, nàng đã chết vào. Câm mồm, Phạm Tất Tử lớn tiếng quát mắng. Trừng mắt nhìn đệ liếc mắt một cái. Không chuẩn hắn đem còn thừa nói xuất khẩu. Phạm Vô Cứu bị hắn một mắng. Đầu tiên là co rụt lại cổ. Tiếp theo nhìn ca ca liếc mắt một cái, huynh đệ hai người giao trao đổi ánh mắt, sinh đôi huynh đệ tâm ý tương thông. Phạm Vô Cứu tức khắc minh bạch hắn ý tứ, vội vàng cúi đầu, Phúc Sinh, ngươi hôm qua xảy ra chuyện, ta là tự mình thăm quá ngươi hơi thở, xác nhận ngươi đã chết, ngươi như thế nào sẽ, Phạm Tất Tử đem đệ khiển trách trụ sau. Tiếp theo quay đầu hướng Triệu Phúc Sinh lộ ra tươi cười, hắn đối với chuyện này đã là tò mò lại có. chút sợ hãi. Triệu Phúc Sinh thân triền quỷ vật, đã sớm kích phát ác quỷ giết người quy tắc. Theo lý tới nói hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Trên thực tế nàng cũng xác thật là đã chết. Hôm qua nàng chết vào Triệu thị vợ chồng lúc sau, bị quỷ vật mổ bụng. Này một nhà ba người thi thể đều là Phạm Tất Tử huynh đệ hai người tự mình liệm, như vậy thương. Liền tính nàng lúc ấy không tắt thở, cũng không có khả năng sống sót, nhưng lúc này nàng tung tăng nhảy nhót. Trên người miệng vết thương khỏi hẳn, thả sắc mặt tuy trắng bệch, nhưng ánh mắt sáng ngời, phảng phất đảo qua phía trước, chịu quỷ vật quấn thân đen đủi. Cả người trở nên tinh thần rất nhiều, này thật là kỳ quái. Loại này việc lạ, Phạm Tất Tử ở trấn Ma Tư ngây người hồi lâu, cũng không có gặp được quá. Hắn trong lòng có chút tò mò, lại thấy trước mặt Triệu Phúc Sinh thần sắc chấn định, không giống dĩ vãng héo rút, yếu đuối, trong lòng đối nàng cũng có chút sinh nghi. Hắn trong đầu bay nhanh bắt đầu hồi ức trấn Ma Tư Trung, có hay không về loại này ly kỳ cổ quái sự ký lục. Không lâu lúc sau, đảo thật làm hắn nghĩ ra một cái khả năng tính tới, Triệu Phúc Sinh không có ra tiếng. Chỉ là ánh mắt dừng lại ở huynh đệ hai người trên người, bắt đầu liều mạng bắt đầu hồi ức đêm qua cảnh trong mơ, cùng với tìm tòi trong đầu chỉ có tư liệu, ý đồ biết rõ ràng chính mình tình cảnh. Từ nguyên bản Triệu Phúc Sinh ký ức chỉnh hợp sau, nàng đại khái sửa sang lại ra một cái đơn giản manh mối. Triệu Phúc Sinh năm nay 18, sinh với Vạn An huyện Trị Hạ Cửu Môn thôn. Cha mẹ khốn cùng thất vọng, 3 tháng trước, hai cái tự xưng là trấn Ma Tư lệnh sử người đuổi tới Cửu Môn thôn. Lấy 5 cái tiền đồng giá cả đem nàng mua, bắt đầu thời điểm nàng cho rằng này hai người đều không phải là người tốt, lúc này thế đạo hỗn loạn, mạng người như cỏ rác, rất nhiều du côn manh lưu bắt cóc nữ tử hài đồng, bán nhập dơ bẩn chỗ, quan phủ đều mặc kệ. Nàng run như cầy sấy đi theo này hai người vào Vạn An huyện, lại không dự đoán được này hai người cũng không có đem nàng bán nhập pháo hoa liễu hẻm nơi, thế nhưng thật sự đem nàng mang vào Vạn An huyện trấn Ma Tư Trung. Nhắc tới trấn Ma Tư, liền không thể không nói Đại Hán triều chế độ. Nguyên bản Triệu Phúc Sinh thân là ở nông thôn nha đầu, chữ to không biết một cái. Trong cuộc đời đi được xa nhất sợ sẽ là lúc này đây tùy Phạm Tất Tử huynh đệ nhập Vạn An huyện, triều đình quy tắc chế độ đối nàng tới nói liền như nghe thiên thư. Nhưng trấn Ma Tư nàng lại là biết đến, hiện giờ quỷ vật giữa đường thường xuyên tai họa nhân tính mệnh, rất nhiều quỷ vật hung hãn phi thường, thậm chí có thể tàn sát thôn trấn, triều đình vì bình ổn lệ quỷ giết người. Bởi vậy ở cả nước châu huyện đều thiết có trấn Ma Tư. Mỗi cái trấn Ma Tư chung sẽ xứng có tọa trấn lệnh tư chuyên quản quỷ vật giết người án tử, bảo một phương an bình, mà lệnh tư dưới tắc xứng có lệnh sử phụ trợ, có quỷ vật lui tới địa phương, từ địa phương thôn trưởng, lý chính đăng báo trấn, lại từ trấn báo nhập huyện chung. Từ trong huyện trấn Ma Tư an bài nhân thủ tiêu trừ tai họa ngầm, kể từ đó, trấn Ma Tư đối với Đại Hán triều bá tánh tới nói, tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết. Phạm thị huynh đệ hai người thân phận chính là Vạn An huyện trấn Ma Tư lệnh sử, như vậy thân phận địa vị, thậm chí không chịu địa phương huyện lệnh quản thúc, xa ở huyện trung quan viên phía trên. Đối với nguyên bản Triệu Phúc Sinh tới nói, bọn họ chính là thiên đại nhân vật, đương biết được như vậy một đôi sinh đôi huynh đệ thật sự đem chính mình mang tiến trấn Ma Tư khi, Triệu Phúc Sinh trong lòng miễn bàn có bao nhiêu thấp thỏm hoảng sợ, theo sau càng lệnh nàng cảm thấy bất an, là này đối huynh đệ cũng không có thương tổn nàng, mà là báo cho nàng trấn Ma Tư nội tiền nhiệm lệnh tư ở diệt quỷ trên đường chết ngoài ý muốn. Hiện giờ phủ nha trong vòng lệnh tư trước bỏ không, bọn họ hai người chịu tiền nhiệm lệnh tư sắp chết giao phó, nói là đời kế tiếp lệnh tư sẽ xuất từ Vạn An huyện trị hạ cửu môn trong thôn. Bọn họ là đi qua tiền nhiệm lệnh tư chỉ dẫn tìm được nàng. Muốn nàng đảm nhiệm này một tư chi chủ vị trí, Triệu Phúc Sinh lúc ấy như chấn kinh chim cút. Đối mặt huynh đệ hai người ngươi một lời ta một ngữ nói. Nào dám nhiều hơn thoái thác, tự nhiên là vâng vâng nhạ nhạ. Bọn họ nói nàng liền như thế nào làm, cuối cùng nàng lấy máu định hồn. Trở thành này một tư chủ sự. Triệu Phúc Sinh lúc này nhớ tới, cảm thấy nguyên bản Triệu Phúc Sinh không ngừng là chấn ma tư chức trách gánh đến mơ màng hồ đồ. Chết cũng bị chết không minh không bạch. Tấu chương xong, hết chương.